mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 325. Khiêu chiến thế giới kỷ lục, thượng, Trương Chính Tiêu cùng Vương Nỗ Lực hai người sợ ngây người. Có được ngàn vạn fan đại chủ truyền bá, trong lòng bọn họ bên trong siêu cấp thần tượng. Vậy mà đi tới ngũ nhị số không quán trà sữa. Lão nhị, cho ta một cái tát. Ba, ngao, lão tử để cho ngươi đánh mặt, không phải để cho ta Đoạn Tử tuyệt tôn. Tê, đau. Ba, hiện tại đánh đúng rồi a. Lão tử đạp mã bóp chết ngươi. Mắt thấy một màn này, Quân Vong Trần một tay che kín ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Túy Ngọa Sa chàng Quân Mạc Tiếu, mau mời cái này hai đi uống thuốc. Cái kia, xin hỏi các ngươi hai người là Trương Chính Tiêu cùng Vương Nỗ Lực a? Hò nhẹ hai tiếng, Quân Vong Trần làm bộ dò hỏi. Tựa như đúng thế, Quân Vong Trần mới mở miệng, hai người lập tức đình chỉ lẫn nhau, gật đầu như tựa như gà con mổ thóc. Là như vậy, các ngươi cùng phòng Quân Vong Trần là của ta hảo huynh đệ. Lúc trước hắn chuyên môn xin nhờ ta tới cho các ngươi quán trà sữa tiến hành tuyên truyền. Chờ sau đó ta liền sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp, thuận tiện cấp quán trà sữa tiến hành tuyên truyền. Đến lúc đó vẫn phải phiền phức hai vị phối hợp một chút. Không có vấn đề, cầu còn không được. Trương Chính Tiêu cùng Vương Nỗ Lực liếc nhau, có chút kích động. Nhưng ngươi không phải là bị cây nấm TV phong tài khoản sao? Làm sao phát sóng trực tiếp a? Quân Vong Trần mỉm cười, giải thích nói, cây nấm TV chỉ là rất nhiều phát sóng trực tiếp trong bình đài một cái. Ta bây giờ đã ký hợp đồng Tôn Hoàng TV, chờ sau đó phát sóng trực tiếp, cũng coi là tại Tôn Hoàng TV thủ tú. Hai người nghe xong, càng thêm hưng phấn, Tôn Hoàng TV thế nhưng là có được hơn 100 triệu người sử dụng đại bình đài. Mà lại những năm gần đây, nuôi dưỡng rất nhiều ngôi sao dẫn chương trình. Thiên hậu Hà Tử Hàm chưa thành tên trước, đã từng tại Tôn Hoàng Giải Trí Công Ty mở qua phát sóng trực tiếp. Tôn Hoàng Công Ty Giải Trí chủ tịch tên là Hoàng Tuấn Hào, là một vị 10 phần xuất khí mà lại trẻ tuổi cậu ấm. Phụ thân vẫn là Marriott tập đoàn tổng giám đốc, trưởng quản lấy khu Đông Thành 50% phòng địa sản hành nghiệp. Ăn hàng ca ký kết Tôn Hoàng TV, đại biểu cho tương lai bất khả hạn lượng. Nếu là đi qua hắn tuyên truyền, ngũ nhị số không quán trà sữa 100% muốn bạo hòa. Cùng Trương Chính Tiêu cùng Vương Nỗ Lực hai người nói một lần truyền trực tiếp nội dung. Quân Vong Trần đi ra ngũ nhị số không quán trà sữa, để cho người ta cầm 500 cốc sữa trà chuyển xuống xe. Dậm dạp chằng chịt trà sữa chất đống tại ngũ nhị số không quán trà sữa cửa ra vào, lộ ra có chút hùng vĩ. Sau đó, Quân Vong Trần để cho Trương Chính Tiêu dọn tới một cái bàn cùng một tấm ghế, ngồi ở trước bàn. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa về sau, Quân Vong Trần xuất ra Prairie Góc điện thoại di động, tiến nhập trước đó download tốt Tôn Hoàng TV, mở ra phát sóng trực tiếp. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, nhà cách vách lão Vương hài tử tặng miễn phí. Nam nhân tốt chính là ta. Ta chính là bán mình không làm xiếc Trần Vong Quân. Chấm ngoặc kép, mới mở truyền bá, toàn bộ Tôn Hoàng TV, toàn bộ Netcom báo, sở hữu xem truyền trực tiếp người. Màn ảnh trên trang bìa đều hiện lên ra Quân Vong Trần phát sóng trực tiếp ở giữa. Cái này phát sóng trực tiếp ở giữa vô pháp xóa bỏ, vô pháp giảm bớt đến thu nhỏ lại. Nói cách khác, thuộc về Tôn Hoàng TV bên trong người xem, hoặc là liền lựa chọn quan bế Tôn Hoàng TV trang web này, hoặc là cũng chỉ có thể xem Quân Vong Trần phát sóng trực tiếp. Cường thế, bá đạo, cái này chính là Quân Vong Trần vào ở Tôn Hoàng TV lúc cho người cảm giác. Tuy nói Tôn Hoàng TV làm như vậy sẽ để cho những thứ khác dẫn chương trình bị liên lụy, nhưng cái này cái thời gian đoạn đại đa số là chạy Quân Vong Trần phát sóng trực tiếp đến. Tự nhiên đến, bỏ xe bảo suất, du lịch tại Tôn Hoàng TV khán giả nhìn thấy trên trang bìa hiện lên phát sóng trực tiếp ở giữa về sau, nhao nhao hai mắt tỏa sáng, điên cuồng điểm tiến vào Quân Vong Trần phát sóng trực tiếp ở giữa. Trong khoảnh khắc, quân Vong Trần phát sóng trực tiếp giữa xem online nhân số bỗng nhiên gia tăng. Tốc độ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ là một phút đồng hồ, phát sóng trực tiếp online nhân số liền đột phá 3.000 vạn. Điên cuồng hướng về 4.000 vạn tới gần. Cùng lúc đó, phát sóng trực tiếp giữa fan chú ý số cũng là nổ tung vậy tăng thêm. Người khủng bố lưu lượng chen vào quân Vong Trần phát sóng trực tiếp ở giữa. Kém chút đem vận hành dụng cụ đều chen bể. Cũng may Tôn Hoàng TV trước đó chuẩn bị hơn 10 đầu phát sóng trực tiếp tiến đường. Lúc này mới tránh cho xuất hiện phát sóng trực tiếp ca tần tràng diện. Giờ khác này, phát sóng trực tiếp ở giữa trên màn hình chất đống các loại mưa đạn. Lít nha lít nhít, căn bản nhìn không thấy quân Vong Trần khuôn mặt. Thật sự là ăn hàng ca. Ha ha ha, ăn hàng ca tới. Ăn hàng đại quân ở đâu? Ẩn núp trong, tùy thời đánh lén bình xịt. Liền thứ người như vậy phát sóng trực tiếp ở giữa cũng có thể đạt tới mấy triệu online số. Loại này hẳn là hơn 100 triệu. Nhị doanh dài, đem hắn mẹ Italy pháo. Phao đường lấy ra cho quân bạn nếm thử. Lão tử 40 mét đều say xong. Liền chờ cho ngươi, gọt một cái quả táo. Ta đạp mã, mà đi, đi như gió, ngồi như tùng. Ta mới vừa đánh một thiên thể văn ngôn đến phun ngươi. Xem đến phần sau một câu nói yên lặng bôi bỏ. Lần sau chú ý một chút. Viết thể văn ngôn rất mệt mỏi. Đúng đấy. Lão tử Gatlin súng máy đều vòng vo tầm vài vòng. Thật nghĩ quất các ngươi bọn này chững chạc đang. Hoàng nói vừa nói vẫn còn như thế đa tài đa nghệ người. Chấm chấm. Phát sóng trực tiếp giữa bầu không khí cực kỳ hỏa nhiệt. Thậm chí đủ để dùng nổ tung hình dung. Lúc này, phát sóng trực tiếp ở giữa bên phải đột nhiên xuất hiện một chiếc siêu cấp hỏa tiễn. Từ dưới lên trên, chảy ra mà qua, một chiếc siêu cấp hỏa tiễn đình trệ thời gian là 6 giây. Ở nơi này 6 giây đi qua, phát sóng trực tiếp ở giữa lại tới một chiếc siêu cấp hỏa tiễn. Sau đó, cách mỗi 6 giây, liền sẽ xuất hiện một chiếc siêu cấp hỏa tiễn. Cũng chính là trong vòng 1 phút, có 10 chiếc siêu cấp hỏa tiễn. Mỗi một chiếc siêu cấp hỏa tiễn giá cả là 2.000 người dân tiền. Nói cách khác, mỗi qua 1 phút đồng hồ, tại quân Vong Trần cái này phát sóng trực tiếp ở giữa, thì có 2 vạn người dân tiền trôi qua. T, lớn như vậy phô trương. Tôn Hoàng TV thật là có tiền a. Nói nhảm, Tôn Hoàng TV chủ tịch Hoàng Tuấn Hào thế nhưng là vài tỷ giá trị con người người. Phụ thân hắn càng là khu Đông Thành địa sản tổng giám đốc. Người nói có tiền hay không? Đối bọn hắn loại này phú nhị đại mà nói, mấy ngàn vạn chỉ là món tiền nhỏ. Nhưng đối với ta loại người này gia đình bình thường mà nói, tương đương với nửa giờ thu nhập. Ai, mấy ngàn vạn ta còn muốn một giờ thời gian? Không được, vẫn phải nỗ lực. Xong, ta hiện tại 18 tuổi mới 10 bộ hải cảnh phòng, 5 cái tiểu công ty, 3 chiếc Ferrari, 1 chiếc du thuyền. Nhìn dáng dấp ta sống không nổi nữa. Tản đi đi. Trên lầu cái kia 2 cái dùng đi tiểu đã tư bất tỉnh. Nhanh đè lại bọn hắn. Ta hôm nay tiêu chảy, sắp không nhịn nổi. Các ngươi có tiền như vậy, cho ta mượn 2.000 cắt cái báo ra được chứ? Nghe nói có người vay tiền cắt báo ra, thuận tiện cho ta mượn 1.000 đi. Cái thứ hai nửa giá. Ngoặc kép chấm chấm. Phát sóng trực tiếp ở giữa bên phải trên màn ảnh siêu cấp hỏa tiễn cùng tiểu lễ vật luôn luôn không ngừng qua. Mỗi một chiếc siêu cấp hỏa tiễn đi qua cũng biết lái mở tàng bảo dương. Gửi đi Tôn Hoàng tiền. Có thể dùng với khen thưởng. Tất cả mọi người không ngừng nhấn vào tàng bảo dương. Tay đều điểm tê dại Tôn Hoàng tiền càng là nhận vô số. Nhưng như cũ nhận lấy không hết. Một sát na này, bọn hắn xem như triệt triệt để biết cái gì gọi là hào khí. Phát sóng trực tiếp bắt đầu đi vào quỹ đạo. Quân Vong Trần đối mặt với màn hình điện thoại di động, cười nhạt nói, người xem bạn bè mọi người lên ngọ tốt. Ta là ăn hàng ca Trần Vong Quân. Mấy ngày không phát sóng, mới gặp lại các vị ta thật cao hứng. Hôm nay, ta sẽ khiêu chiến một hạng kỷ lục thế giới. Cái này thế giới kỷ lục bị một người ngoại quốc duy trì. Hắn tại trong vòng 5 phút đồng hồ uống xong 100 chén sức chứa là 500ml trà sữa. Tổng sức chứa là 50 lên. Đến nay không bị đánh vỡ. Mà ta muốn khiêu chiến. Thì là tại trong vòng 5 phút đồng hồ. Uống xong 500 chén sức chứa là 500ml trà sữa. Tổng sức chứa là 250 lên. Cũng chính là hắn gấp 5 lần. Lời này vừa nói ra. Toàn bộ phát sóng trực tiếp trong phòng khán giả tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trong vòng 5 phút đồng hồ uống xong 500 cốc sữa trà. Bình quân hạ xuống. Ước chừng là 1.66 giây uống một chén. 1.66 giây uống xong một chén 500ml trà sữa. Đây quả thực là nghịch thiên a. Ta biết các vị khả năng đối với cái này sâu sắc hoài nghi. Dù sao trong thời gian ngắn như vậy, muốn uống hết 500 chén 500ml trà sữa cơ hồ là không thể nào. Nhưng là, ta ăn hàng carton chỉ đúng vậy. Khiêu chiến không có khả năng. Nhìn xem mưa đạn lên một mảnh xôn xao cùng hoài nghi. Quân Vong Trần tự tin nở nụ cười. Chợt hướng Trương Chính Tiêu cùng Vương nỗ lực làm cái nháy mắt. Hai người nhẹ gật đầu. Xuất ra 5 cái siêu cấp thùng lớn. Cầm 500 chén 500ml trà sữa chia làm 5 cái phần chia đều. Đổ vào 5 cái siêu cấp thùng lớn bên trong. Mỗi một cái siêu cấp thùng lớn. Phối hữu một cây đại ống hút. Quân Vong Trần đưa điện thoại di động đưa cho Trương Chính Tiêu. Để cho nó toàn trường phát sóng trực tiếp quay chụp. Sau đó lại để cho Vương nỗ lực xuất ra đồng hồ bấm giây. Tiến hành tính theo thời gian. Đồng thời, một đám ký giả khiêng máy quay video. Tiến hành ghi hình thông báo. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa về sau. Quân Vong Trần ngồi tại trên ghế. Hít sâu một hơi. Chợt cầm ống hút. Tại Vương nỗ lực đè xuống đồng hồ bấm giây trong nháy mắt. Khiêu chiến. Chính thức bắt đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.